Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, phần 205. Đường Hân nghĩ lại nhớ tới, Tề Thiên Hữu nội lực thâm hậu, liền tính không quay đầu lại đi xem, cũng nên biết Châu Vô Cực theo tới. Điện hạ, rõ như ban ngày dưới, này cử, sợ là có tổn hại hoàng gia uy nghi. Châu Vô Cực giàu có tư tính thanh tuyến lệnh người bên tai mềm mại, mê hoặc nhân tâm mơ siêu, nhưng lại cứ kia trong giọng nói như là giấu giếm sát khí. Cùng hắn bên miệng trong vắt vô hại mỉm cười vừa vặn tương phản. Tề Thiên Hữu trong lòng đã định, hắn không thể lại thừa nhận mất đi nàng chi đao, mà nàng không có hắn trong tưởng tượng như vậy đối hắn si mê. Thậm chí bên người còn có khó lòng phòng bị mơ ước giả. Hết thảy, làm hắn có chút hoảng hốt, nàng là thật sự tính toán cách hắn mà đi, lấy nàng năng lực, cũng đủ tại đây trên giang hồ tiêu dao, càng miễn bàn bên người những cái đó giúp nàng người. Châu Vô Cực đã đến, càng làm cho hắn thấy rõ điểm này, nếu như hắn lần này thật sự thả tay, nàng hoàn toàn có thể cùng một cái khác ưu tú nam nhân thành hôn. Từ đây cùng hắn lại vô liên quan, hắn từ điển. Không có, làm tự, từ nhỏ giáo dục, cùng với hoàng thất những cái đó ngươi chết ta sống đấu tranh. Đều ở nói cho hắn một cái huyết tinh chân lý, muốn, liền thân thủ đi đoạt, nàng là hắn muốn nhất, không tiếc bất luận cái gì đại giới, có tổn hại hoàng gia uy nghi, rõ như ban ngày lại như thế nào. Hắn sẽ để ý thế nhân ánh mắt, Tề Thiên Hữu đối với nàng môi, hung hăng mà hôn đi xuống. Mang theo một phân xâm lược tình ánh mắt, nguy hiểm đến cực điểm, rồi lại mang theo vô tận triền miên, làm nàng nghĩ tới hung ác lang, thị uy hành động, làm Châu Vô Cực bên môi tươi cười phai nhạt xuống dưới. Kia nhẹ mị thon dài con ngươi, hiện lên một mặt âm lãnh không tốt, Đường Hân trừng lớn con ngươi, không thể tin được hắn lại là như vậy lớn mật, này quanh thân trừ bỏ Châu Vô Cực, còn có đếm không hết thủ vệ đi. Nếu là bọn họ tuần tra thời điểm vừa mới đi qua chỗ ngoặt, thấy như vậy một màn, phải làm sao bây giờ? Hiện tại trên giang hồ đã có người đồn đãi Tề Thiên Hữu cùng nàng Ninh An là đoạn tụ chi phích. Lại quá một lát, cung đình bên trong tám phần cũng sẽ có nghe đồn, lần này càng trọng khẩu một chút, Tề Thiên Hữu cùng tiểu thái giám không thể không nói chuyện xưa. Nàng liều mạng đi đẩy hắn. Dãy dụa gian nhỏ giọng nghi ngờ nói, ngươi không phải kêu ta đi, từ nay về sau đừng tái kiến ngươi, đừng nghĩ tiến thế tử phủ đại môn sao, ta đều làm được, ngươi lại tưởng đổi ý không thành. Tề Thiên Hữu trong lúc nhất thời nói không nên lời xin lỗi nói. Chỉ nhìn chằm chằm nàng mặt, thấp giọng nói, lần này là chính ngươi đánh tới, trách không được ta, là nàng đụng phải hắn xe ngựa. Lại chui đầu vô lưới vào hoàng cung, hắn vốn là tưởng niệm nàng, nghĩ đến không buồn ăn uống, lại như thế nào phóng nàng rời đi. Đường Hân khóe miệng trừ trừ, không muốn cùng hắn cãi cọ, vận khởi nội lực, ngoặc kép, hắn thấy được nàng trong mắt quyết tuyệt lạnh lẽo, trái tim run rẩy, rốt cuộc nói, ta là hối hận. Đường Hân giơ lên tay chung quy không rơi xuống đi, đốn ở không trung hồi lâu. Cẩn thận phân biệt hắn biểu tình, nàng hiểu biết hắn tính tình, nói như vậy, đối hắn cao ngạo mà nói, đã là cực kỳ khó được, nàng không tự chủ được mà nhẹ nhàng nâng mắt, liền tại đây ngây người gian, hắn thế nhưng lại tìm đúng cơ hội, chiều tư khát đã lâu cánh môi hôn xuống dưới, bất quá, lần này không có thể thực hiện được, Châu Vô Cực tươi cười dần dần chuyển lãnh, thon dài đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng một bát. Một viên tiểu xảo kim sắc tính châu, rồi đột nhiên xuyên phá lạnh băng không khí, từ hai người khuôn mặt chi gian khe hở xuyên qua đi. Ngừng hắn ý muốn hôn sâu, điện hạ nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân, ngoắc ngoắc ngón tay liền tới rồi, cần gì phải quấn lấy nhà ta chưa quá môn nương tử không bỏ. Chương 233 hệ thống nhắc nhở. Tề Thiên Hữu ánh mắt dùng mình. Thuận tay sờ soạng một mảnh lá vàng, Đường Hân còn lại là vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nghĩ thầm nàng khi nào thành chết hồ ly chưa quá môn nương tử. Các ngươi, từ từ, hai người đồng thời hướng nàng nhìn lại đây. Nếu đã bị bóc áo choàng, căn cứ một bộ lợn chết không sợ nước sôi tâm thái. Đường Hân hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại, một phen hái được mũ, đem tròng lên bên ngoài thái giám áo choàng cấp lột xuống dưới. Bước chân hơi hơi một dịch, cùng Tề Thiên Hữu kéo ra một khoảng cách, chỉ có ly đến cũng đủ xa, nàng mới sẽ không bị hắn trên người kia lạnh băng như tuyết khí thế ảnh hưởng. Kia đen nhánh như mực sợi tóc một lần nữa rối tung xuống dưới. Nguyên bản khó phân nam nữ khuôn mặt, nhiều một tia trầm tĩnh khí chất, mới vừa rồi trong mắt kinh ngạc gợn sóng, cũng tiêu di đi xuống. Nàng không giấu vết mà đứng ở bọn họ chi gian, cách trở bọn họ tầm mắt. Châu Vô Cực, ngươi vì sao ở hoàng cung? Phía sau một bàn tay, không chút khách khí mà ôm thượng nàng eo. Tề Thiên Hữu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau. Cúi người ở nàng bên tai, thanh âm có điểm lãnh, đôi mắt chậm rãi nheo lại. Ngươi không biết, hắn nhưng thật ra hào phóng, vì giúp ngươi vớt người, riêng mang theo hoàng kim vạn lượng, hắn nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút. Nàng trắng nõn như tuyết gương mặt, tưởng hung hăng cắn thượng một ngụm, làm nàng biết cái gì mới là đau. Đường Hân, ngoặc kép, Vô Cực như thế nào sẽ biết nàng thiếu bạc, chẳng lẽ sư phụ theo như lời vạn lượng hoàng kim là ý tứ này? Ta là tới đón ngươi trở về, Châu Vô Cực đạm cười nhìn nàng. Ôn hòa trong mắt mang theo thuần tịnh vui sướng, đem bàn tính một lần nữa để vào trong lòng ngực, như là cái gì cũng chưa phát sinh, hướng nàng vươn tay, Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt, rốt cuộc xem như minh bạch hắn ý tứ. Này chết hồ ly, tặc khôn khéo, hắn biết nàng giả trang tiểu thái giám, thân bất do kỷ, hơn nữa bị Tề Thiên Hữu chặn đứng, một chốc một lát ra không được hoàng cung, như vậy hướng nàng duỗi ra tay, chính là cho nàng một cái cơ hội, nếu nàng lúc này hướng hắn đi qua đi, liền tính là cam chịu hắn hành động, trả hết hoàng kim vạn lượng, liền cùng Tề Thiên Hữu lại vô liên quan. Tề Thiên Hữu thế nhưng không màng lúc trước buông tàn nhẫn lời nói mà cùng nàng tương nhận. Quấy rầy nàng kế hoạch, kia một hồi che trời lấp đất hôn, cũng suýt nữa rối loạn nàng tâm mơ siêu nguyên bản lúc này nàng hẳn là đã vượt qua cung tường. Xa chạy cao bay, nếu không phải hắn một câu hối hận, có lẽ nàng sẽ ý chí sắt đá đẩy ra hắn. Nếu chuyện này không phát sinh, nàng sẽ kiên trì lúc trước lựa chọn sao? Đường Hân trong lòng có chút loạn, đang ở một lát do dự gian, bỗng nhiên trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm mơ siêu hệ thống. Ký chủ chạy nhanh đáp ứng đi, ngươi không phải sớm liền tưởng lưu sao, lúc này không đi, càng đãi khi nào? Đường Hân, hệ thống, không kịp nói rõ, dù sao đi theo vị này đa lao là tuyệt đối không sai. Tin tưởng ta đoán trước. Đường Hân, ngươi sợ không phải có quỷ, nói cho ta nguyên nhân a uy. Nàng do dự mà đi phía trước vượt một bước, vẻ mặt mộng bức nhìn Châu Vô Cực, dù cho trong đầu hệ thống thanh âm đột nhiên biến mất. Còn là tò mò đi qua, chút nào không chú ý tới phía sau đột nhiên ám trầm hạ tới ánh mắt. Một vạn lượng tiền chuộc, đã nâng vào hoàng cung, liền tính là muốn giáp mặt ngăn lại Châu Vô Cực. Cũng không có lý do chính đáng, chờ Vương Thiết Trụ một phóng, Đường Hân lập tức 18 cái liên hoàn cô, quấy rầy hệ thống, tò mò, nhưng mà hệ thống như là giả chết, dọc theo đường đi không cho nàng nửa điểm hồi âm, thẳng đến nàng phun tào ở trên màn hình lớn Spammer Seal hệ thống. Cái này, cái kia, thiên cơ không thể tiết lộ sao, dù sao đi theo Châu Vô Cực là được rồi, đừng động nhiều như vậy. Ta cảm thấy đây mới là người cốt truyện chính xác con đường. Đường Hân vuốt cằm suy tư một lát, nghĩ đến ở trước kia, hệ thống vô luận kêu nàng làm chuyện gì, trừ bỏ thời không quản lý cục những cái đó không thể hiểu được nhiệm vụ bên ngoài. Tựa hồ đều là vì cho nàng lẩn tránh nguy hiểm, quy hoạch chính xác lộ, hoặc là khuyên nàng lợi dụng Tề Thiên Hữu, hoặc là khuyên nàng giết hắn, nhưng nàng nhớ rõ. Ở lần đó sử dụng vãng sinh bài lúc sau, nó tựa hồ trong lúc vô tình để lộ ra, Châu Vô Cực không hảo trêu chọc, hệ thống khẳng định có đồ vật ở gạt nàng, Tuy rằng bọn họ hiện tại thuộc về cùng Vinh Hoa chung tổn hại, nhưng nó tựa hồ vẫn như cũ đối xuất xưởng thương bên kia người vẫn duy trì kính sợ. Suy nghĩ cái gì? Cửa cung, Châu Vô Cực khóe miệng mỉm cười, duỗi tay đỡ nàng lên xe. Đường Hân lui một bước, ở hắn dần dần đạm đi xuống tươi cười chung, nhẹ nhàng cúc một cung. Lần này có thể thành công ra tới, còn may mà ngươi, chúng ta, như vậy đừng quá, kia một vạn lượng hoàng kim, ngày khác ta cả vốn lẫn lời đưa đi đồng nhân đường, tiếng nói vừa dứt. Nàng lập tức xả ngốc lập vương thiết trụ, xoay người liền đi, liền tưởng như vậy đi rồi. Hắn thanh âm nhàn nhạt, làm người nghe không ra hỉ nộ, Đường Hân bước chân một đốn, như tu trúc bóng dáng, mới nhìn dưới. Bình tĩnh dị thường, ngươi còn muốn nhiều ít, ta đều cho ngươi, hiện giờ vị Hà Dương phủ chỗ đó, ta còn có một trương khế đất, hơn nữa chỗ đó bạc, lại thấu mấy ngàn lượng cũng là có, ngươi biết ta muốn không phải cái này, trừ bỏ bạc. Ta không cho được, không thể nghe hệ thống, lại cùng hắn đi, khi nào bị lừa bán cũng không biết, hệ thống, ký chủ luôn là nhất ý cô hành OTL Đường Hân lôi kéo vương thiết trụ. Lập tức hướng bọn họ sở trụ khách điếm phương hướng đi đến. Cũng không quay đầu lại. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ngươi đi được. Đường Hân đóng một chút đôi mắt. Quả thực, bị hắn vừa nhắc nhở. Nàng đã nhận ra vài đạo cao thủ nội tức. Mặt vô biểu tình, không thử xem như thế nào biết. Võ lâm bảy đại kỳ nhân. Ngươi trên tay thế nhưng có ba vị, không hổ là ta nhìn chúng người. Chỉ dựa vào hơi thở là có thể đoán ra bọn họ là ai, Châu Vô Cực tươi cười nhiều mấy phần bất đắc. Dĩ chua xót, Trục Tam Hạ, là ám hiểu, trong nháy mắt, chỗ tối ba vị cao thủ đồng thời bay ra, từ ba cái bất đồng phương hướng đánh về phía Đường Hân. Nàng tuy rằng thân thủ hảo chút, nhưng muốn cố bên người vương thiết trụ, nhất thời cũng phóng không khai tay chân, nhấc chân quét lui bên người hai người. Lại tiếp người thứ ba một trưởng, đang ở đối trưởng là lúc, còn lại hai người, như là ước định hảo, liếc nhau, một người vận dụng trong tay ảo ám tiêu, một người khác dứt khoát một trưởng huy hướng vương thiết trụ cổ. Cũng may vương thiết trụ cánh tay thượng có một vòng đao thương bất nhập hộ giáp, là hắn bị thương lúc sau vì phòng lại đã chịu va chạm. Mời an đi lên, lúc này vừa lúc hướng trước ngực một chán. Chặn ám tiêu, nhưng hắn đối người mang nội lực người trong võ lâm không hề biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ đoạt mệnh dường như véo hướng chính mình cổ. Đường Hân một tay đem hắn đẩy hướng bên cạnh người, vận đủ nội lực, chắn hắn trước người, đồng trung kia bay nhanh mà đến thân ảnh, thế như trẻ tre mà không thể đỡ. Mắt thấy liền phải sinh chịu này một kích, lại nghe Châu Vô Cực nặng nề hô một tiếng, đình. Người nọ lâm không thu thế, tựa hồ đối nàng võ công cũng kinh sợ không thôi, toái toái lầm bầm lầu bầu, cô nương này nơi nào học võ công, con đường như thế quỷ dị, ba người thập phần có ăn ý thối lui đến chỗ tối. Châu Vô Cực trung quy không đành lòng xem nàng bị thương. Đem xe ngựa ngừng, nhìn nàng biến mất ở góc đường, ánh mắt phức tạp, Đường Hân lôi kéo vương thiết trụ trở lại khách điếm. Đã là buổi trưa, đại đường chung chỉ có một bàn khách nhân, vừa lúc ngồi đầy bàn vuông bốn cái rác, cô đơn thiếu lão tứ, không khí có chút không quá thích hợp, đại ca, lão ngũ ngồi vị trí vừa lúc đối với bên ngoài, thấy bọn họ hai người bước vào tới, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, các ngươi không có việc gì liền hảo, thôi Tử Kiêu đứng lên, thấy Đường Hân bình yên vô sự mà dẫn dắt vương thiết trụ trở về. Nhẹ nhàng thư khẩu khí, lại vẫn cứ khó sửa trên mặt trầm trọng, Đường Hân hồ nghi tầm mắt nhất nhất đảo qua dư lại ba người. Bởi vì đủ loại kiểu dáng mặt nạ che đậy, căn bản thấy không rõ bọn họ thần sắc, nhưng, không khí mặc danh trầm trọng, lão tứ người đâu, không ai trả lời nàng lời nói. Vương thiết trụ lại là nhất hiểu biết này đó các huynh đệ. Thấy bọn họ mấy cái đều cúi đầu lùa cơm. Ánh mắt một ngưng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ ca hắn, biến mất một bàn người ngồi xuống, nói về lão tứ biến mất trải qua, bọn họ chỉ nghe nói một tiếng đột nhiên im bặt kêu to. Trở lên lâu khi, hắn quần áo đều ở, người lại biến mất, điểm này, làm Đường Hân có chút cảnh giác hồi tưởng nổi lên trưởng công chúa. Trưởng công chúa lần đó là bị người ám hại mà chết. Làm nàng nhặt cái lậu, hoàn thành nhiệm vụ, ngay lúc đó tình hình, liền giống như bọn họ sở miêu tả. Trên mặt đất chỉ có một đống quần áo, người lại hư không tiêu thất, nàng nhiệm vụ nơi phát ra là thời không quản lý cục. Lần đó nhiệm vụ ý tứ nàng cũng nhớ rõ, trưởng công chúa sau khi chết, liền bị truyền tống tới rồi nàng nguyên bản dị thế giới. Như vậy, cùng so lão tứ, có thể hay không cũng là như thế này, bị thế giới này mặt khác làm nhiệm vụ người cấp, giết chết, truyền tống tới rồi thế giới khác. Các ngươi mấy cái, mấy ngày nay đều phải cẩn thận, lần này ta không biết là ai ở làm nhiệm vụ, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn này đây giết chết các ngươi vì nhiệm vụ mục tiêu, Đường Hân sắc mặt ngưng trọng. Vương Thiết Trụ còn đắm chìm ở mất đi một cái huynh đệ bi thống bên trong. Một giữa trưa cũng chưa ăn cái gì cơm, yên lặng lên lầu, Thôi Tử Kiêu thở dài, bọn họ không biết thời không quản lý cục tác phong. Nhưng ta hiểu biết một vài, lúc ấy ta vốn dĩ có thể, ai, trách ta say rượu, không có chi giác, cái kia người xuyên Việt đã đến, có lẽ cùng ta hệ thống biến mất có quan hệ, Đường Hân trong lòng một đột. Thật là có loại này khả năng, nhất định phải tìm ra người xuyên Việt là ai, bằng không địch trong tối ta ngoài sáng, thật sự bất lợi, Thôi Tử Kiêu than tiếc lắc đầu. Cũng hết muốn ăn. Lên lầu trở lại chính mình phòng, đem trên eo kia trang Mộ Vân Thiêu Tửu hồ lô tá xuống dưới. Vốn định liền như vậy ném ra ngoài cửa sổ, lại cảm thấy đáng tiếc, đẩy ra khăn voan, kia cổ mùi rượu thơm nồng liền chui vào chóp mũi. Chịu đựng đau đem rượu đảo ra ngoài cửa sổ, mới nửa bình, kia tinh khiết và thơm hương vị liền làm hắn thu hồi tay. Thôi Tử Kiêu một trận trầm mặc. Luyến tiếc, liền tính lần trước say rượu sự, làm hắn đối bất luận cái gì rượu đều canh cánh trong lòng. Trước mắt cũng không nghĩ lãng phí này chân quý rượu ngon. Giống như, lần trước ở rừng trúc, Đường Hân nói chính mình rất thích này rượu, hắn lẩm bẩm tự nói. Xem còn thừa hơn một nửa hồ lô, liền lại trộn lẫn một nửa thủy, quơ quơ, tự mình an ủi nói. Như vậy độ tinh khiết hẳn là thấp rất nhiều, không tồn tại uống say, hắn đảo ra một chén nhỏ. Trước chính mình nhấp một cái miệng nhỏ, cảm thấy hương vị chính không tồi, không có thiêu yết hầu cảm giác, liền mang theo tửu hồ lô gõ Đường Hân cửa phòng, nghiêm trang, mở cửa, trà đồng hồ nước cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Đường Hân mặt vô biểu tình, đều khi nào còn nói giỡn. Hôm nay Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng quái quái. Nàng cảm thấy vẫn là sớm ngày nhích người rời đi nơi này tương đối ổn thỏa. Hết chương.